đến thâm lam thế giới, bị truy sát, chín chết một sống chạy thoát, nàng một mình cô đơn đi trong thâm lam thế giới mãi khi lại bị truy sát, gặp Sở Mộ. Dù sao ở thế giới xa lạ, không có cảm giác thuộc về đâu, nàng lại bị truy sát, khi gặp Sở Mộ nỗi lòng rất phức tạp. Trong phi hạm số hiệu Cự Kiếm ở chung với Sở Mộ 3 tháng, khó tránh khỏi đụng chạm da thịt, tuy cách quần áo nhưng đó là lần đầu tiên của nàng. Từ lúc ban đầu không nói câu nào đến dần nói chuyện, giao lưu, học hỏi, từ từ quen thuộc đối phương. Cùng đến thành Thiên Môn, cưỡi số hiệu Cự Kiếm bay một thời gian. Đến Hắc Ma Uyên, kề vai chiến đấu, giết vào Hắc Ma Uyên, gặp cường địch Hắc Ma tộc, cuộc chiến sống chết. Thì ra bất giác nàng và Sở Mộ đã trải qua nhiều chuyện, trong thời gian ngắn từ bao giờ hắn để lại bóng hình trong lòng Tô Nguyệt Tịch. Có người ở chung trăm năm, xoay người chỉ để lại ký ức bóng lưng theo thời gian trôi qua trở nên mơ hồ, biến mất trong bụi bặm. Có người chỉ lướt qua nhau trong chúng sinh tấp nập một lần thoáng nhìn nhưng để lại ấn tượng không thể xóa nhòa, khi lần sau gặp gỡ mới phát hiện bất giác đã thành dấu ấn. Cách chương.